Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, lỗ đen động, chương 1633, lỗ đen động bần đạo ở chỗ này khẩn cầu một cái. Thích quyển sách huynh đệ tỉ muội, nếu như ngài đang nhìn miễn phí, dù là đặt mua mấy chục chương, ủng hộ một chút tác giả cũng tốt, dù sao là một tác giả. Đặt mua là cân nhắc một quyển sách thành tích tốt nhất cọc tiêu. Nhìn xem đặt mua trượt, bần đạo trong lòng thật là khó chịu, nhưng đợi cho lôi tiêu tán về sau. Lỗ đen thạch ở trong mắt vệ tiểu bắc không có chút nào nửa điểm biến hóa. Liền tựa như một khối vĩnh hằng bất biến ngoan thạch, nhìn đến đây, vệ tiểu bắc không khỏi nhíu mày. Muốn nói lôi điện chân hống không chỉ có riêng chỉ là cái kia vượt qua 10 vạn vôn khủng bố điện. Áp, lại thêm có thật thủy ngân cái kia không có gì bất xâm đặc tính. Chỉ cần cái này lỗ đen thạch bên trên có một chút sơ hở. Cho dù là phân tử cấp bậc, đều sẽ bị thật thủy ngân ăn mòn đi vào. Nhưng kết quả là rõ ràng, lôi điện chân hống cầm cái này lỗ đen thạch không có chút nào nửa điểm biện pháp. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc trên đầu ngón tay sinh ra một đoàn nho nhỏ gió lốc. Gió lốc qua trong giây lát liền đem lỗ đen thạch bao khỏa. Cũng dùng không ngừng gia tốc, cùng lỗ đen thạch phi tốc ma sát. Đến cuối cùng, gió lốc tốc độ ngạc nhiên đạt đến mỗi giây 10 vạn chuyển khủng bố cao tốc. Có thể nói như vậy, tại dạng này gió lốc bọc vào, bất kỳ cái gì vật chất đều có thể bị gió xoáy này trực tiếp chẻ thành mảnh vỡ. Đương nhiên, dùng vệ tiểu bắc hiện tại đối với gió quy tắc nghiên cứu, cũng chỉ có thể đem như thế một đoàn nhỏ gió lốc tăng lên tới dạng này cao tốc. Mà muốn đem những cái kia to lớn gió lốc tăng lên tới dạng này cao tốc, dùng vệ tiểu bắc thực lực, còn có chút không quá hiện thực, nhưng bất kể nói thế nào, gió lốc cuối cùng cũng thất bại, viên kia lỗ đen thạch hoàn toàn không thấy gió lốc cao tốc ma sát. Tại dạng này cao tốc ma sát xuống, thậm chí liền một chút nhiệt lượng cũng không có sinh ra. Vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, lại lần nữa vươn đầu ngón tay. Đầu ngón tay lên bỗng nhiên xuất hiện một chút quang nhiệt. Sau đó liền đặt tại lỗ đen thạch lên, vô thanh vô tức, theo đầu ngón tay theo trên lỗ đen thạch. Điểm này quang nhiệt bỗng nhiên biến mất. Hà, nhìn thấy cái này không giống bình thường một màn. Vệ tiểu bắc nhịn không được có chút kinh dị, lập tức lại ngưng tụ ra một đoàn quang nhiệt, theo ở lỗ đen thạch lên, mà lần này kết quả cùng lần trước giống nhau. Quang nhiệt trong nháy mắt biến mất, đây là, vệ tiểu bắc không có phát giác được quang nhiệt đi địa phương nào. Nhưng lại có thể đoán được, chẳng lẽ là cái này lỗ đen thạch đem quang nhiệt hấp thu? Vệ tiểu bắc ánh mắt chằm chằm trên lỗ đen thạch. Lại lần nữa làm lên thí nghiệm mini thời gian đã qua hơn 2 giờ. Trong lúc đó phòng điều khiển một tên phi công còn cố ý đến cabin đến kiểm tra một hồi vệ tiểu bắc. Tình huống, hỏi thăm vệ tiểu bắc phải chăng có gì cần. Từ nơi này cũng có thể thấy được hiện tại Hoa Hạ đối với vệ tiểu bắc coi trọng. Còn phi công tự nhiên là không biết vệ tiểu bắc thân phận. Bọn hắn chỉ biết là vị này vệ tiên sinh thân phận cực kỳ tôn quý. Phía trên đã ra lệnh, theo cất cánh đến hạ xuống. Dọc theo con đường này tất cả sự vụ đều cần nghe theo vệ tiên sinh phân phó. Cho dù là để bọn hắn mở ra máy bay đụng đại địa, đều phải kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ, vệ tiểu bắc tại làm thí nghiệm thời điểm, cũng không có tránh đi cái kia phi công. Từ đó có thể biết. Cái này cho vị phi công kia thế giới quan xung kích lớn bao nhiêu. Cho nên đang phi hành viên rời đi thời điểm, một mực cung kính không nói. Trong ánh mắt còn mang theo cực kỳ kính quý thần sắc. Hiển nhiên, phi công hoàn toàn đem vệ tiểu bắc trở thành loại kia ẩn sĩ cao nhân. Đương nhiên, không quản cái kia phi công trong mắt thấy thế nào vệ tiểu bắc. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không có quá nhiều nhàn công phu đi để ý tới những chuyện này. Lỗ đen thạch đã hấp thu hơn ngàn đoàn quang nhiệt, muốn nói những này quang nhiệt hội tụ vào một chỗ, chỉ ít có thể cung cấp một cái huyện thành một tuần điện lực năng lượng tiêu hao. nhưng cái này lỗ đen thạch sau khi hấp thu, nhưng không có mảy may biến hóa. Không đúng, Vệ Tiểu Bắc tại gia tăng quang nhiệt lượng về sau, lỗ đen thạch rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Đơn giản mà nói, chính là cái kia yếu ớt cực kỳ lực hút được tăng cường như vậy một chút. Nếu như nhất định phải dùng chỉ số đến biểu thị, như vậy thì là tăng cường vốn có lực hút ngàn phần một. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc có được điện từ trường năng lực này, lại thêm trí lực thuộc tính cao tới 140 điểm. Muốn phát hiện lực hút chút biến hóa này, căn bản liền không khả năng, rốt cục xuất hiện biến hóa. Hô, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, không sợ cái này lỗ đen thạch hấp thu lại nhiều quang nhiệt. Liền sợ nó không có biến hóa, mà có biến hóa, liền có lợi cho Vệ Tiểu Bắc tiếp xuống nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc trên tay phải quang nhiệt không ngừng nổi lên, liên tục không ngừng rót vào lỗ đen thạch bên trong, mà cái kia lỗ đen thạch liền tựa như một cái vĩnh viễn lấp không đầy hố trời. Mặc cho Vệ Tiểu Bắc rót vào bao nhiêu quang nhiệt, y nguyên vững như Thái Sơn, không có biến hóa chút nào. Ân, nói không có biến hóa, chỉ nói là mặt ngoài không có biến hóa, nhưng nhân loại bình thường không cách nào chạm đến lực hút thế giới bên trong. Vệ Tiểu Bắc thông qua bao phủ trên đó điện từ trường có thể rõ ràng cảm nhận được lực hút ngay tại một tia gia tăng, thời gian ước chừng đi qua một giờ. Vệ Tiểu Bắc rút về che đậy trên lỗ đen thạch tay phải, dồn dập thở hổn hển mấy cái. Lúc này trong cơ thể mình chỉ ít có 3 thành quang nhiệt lực rót vào cái kia lỗ đen thạch bên trong. Nhưng lực hút cũng liền tăng cường không đến 5 thành. Phải biết nguyên bản lực hút liền nhỏ yếu cực kỳ, mà mặt ngoài vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng không thể không bất đắc dĩ đem lỗ đen thạch tạm thời thu nhập trong chữ vật giới chỉ, chính mình còn cần bảo đảm nhất định thực lực đi giải quyết vấn đề, mà không phải đem tất cả lực lượng cũng tiêu hao ở khối này nhìn qua rất khó đối phó lỗ đen thạch. Lên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo Vệ Tiểu Bắc, cái này đã để hắn rất hài lòng, dù sao như loại này thần linh vẫn lạc sau ngưng kết vật, cũng không phải dễ dàng như vậy loay hoay. Hơi nghỉ ngơi một lát sau, Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng xuống dưới, miệng bên trong lẩm bẩm cái gì. Không bao lâu thời gian, Vệ Tiểu Bắc trên người lỗ chân lông đều mở ra, một tia quang nhiệt chậm rãi phun ra. Dần dần, Vệ Tiểu Bắc bị quang nhiệt bao khỏa, tạo thành một vòng hình người quang nhiệt thể. Nhưng lúc này nếu như vị phi công kia tới xem xét, liền sẽ kinh dị cực kỳ phát hiện, cái kia quang nhiệt tuy nói không ngừng chậm rãi hướng phía 4 phía tản mát ra sáng ngời. Nhưng trong buồng phi cơ chỗ ngồi, dù nhảy bao các loại đồ vật cũng không có nhận cái này quang nhiệt ảnh hưởng chút nào. Cái này quang nhiệt liền tựa như ở vào một thế giới khác. Tia không hề pháp đối với hiện thực tạo thành phá hư. Nhưng trên thực tế, cái này vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc hiện tại đối với quang nhiệt gần như hoàn mỹ khống chế biểu hiện. Mà thôi, vẻn vẹn chỉ là tản mát ra ngoài thân thể một bộ phận quang nhiệt. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hoàn toàn chính xác có thể làm được hoàn mỹ khống chế. Cho dù là 4 phía chất đầy xăng thùng, trong không khí tràn ngập lượng lớn khí đốt, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể khống chế lại quang nhiệt, không cho nơi này biến thành một cái kịch liệt bạo tạc roi lớn pháo. Tản mát ra ngoài thân thể quang nhiệt bắt đầu ở Vệ Tiểu Bắc giữa hai tay hội tụ. Dần dần, hai tay quang nhiệt độ sáng không ngừng tăng lên. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc giữa hai tay như là dâng lên một mặt trời thu nhỏ. Ánh sáng chói mắt, nhưng ngay tại độ sáng đạt tới cực hạn về sau, quang nhiệt độ sáng bỗng nhiên ảm đạm, một nháy mắt, đều rút về vì là một viên phóng xuất ra nhàn nhạt kim quang hạt châu nhỏ. Hô, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt rơi vào viên kia hạt châu nhỏ lên. Xong rồi, đây là một viên xích dương chân tinh. Vệ Tiểu Bắc ngừng kết tự thân quang nhiệt mà ra một viên xích dương chân tinh. Không thể không nói, cái kia ngừng kết xích dương chân tinh pháp môn thật là không tệ. Từ một loại nào đó góc độ lên mà nói, cái pháp môn này trên thực tế chính là một môn thần thông. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lơ lửng một viên xích dương chân tinh chính là chứng minh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, môn thần thông này tác dụng chỉ có một cái kia chính là ngừng kết xích dương chân tinh, liền trước mắt mà nói. Vệ Tiểu Bắc ngừng kết xích dương chân tinh hiệu suất vẫn còn tương đối thấp. Thể nội quang nhiệt tiêu hao 20% tả hữu, mới ngưng kết ra một viên xích dương chân tinh tới. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc thể nội 20% quang nhiệt đủ để đem một tòa tiểu thành thị đều phá hủy. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không sốt ruột, cái này ngưng kết xích dương chân tinh quá trình nguyên bản là loại thần thông này quá trình tu. Luyện, Vệ Tiểu Bắc ngưng kết xích dương chân tinh số lượng càng nhiều. Như vậy môn thần thông này cảnh giới liền sẽ theo không ngừng tăng lên. Vệ Tiểu Bắc hơi cảm thụ một cái thể nội quang nhiệt. Ở lỗ đen thạch cùng ngưng kết xích dương chân tinh về sau, quang nhiệt chỉ còn lại có ước chừng một nửa. Cái này tiêu hao thực hơi lớn, nhưng muốn đền bù trong này tiêu hao liền khá là phiền toái. Phải biết bởi vì thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần thuật môn thần thông này ngay tại tấn thăng. Bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao lượng lớn quang nhiệt. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc thể nội tự mình làm tạo ra quang nhiệt hoàn toàn liền đền bù ở trên đây. Nói cách khác, nếu như không có cái khác thủ đoạn, Vệ Tiểu Bắc thể nội quang nhiệt liền tạm thời không có cách nào khôi phục lại. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, đem xích dương chân tinh thu nhập chữ vật giới chỉ về sau. Thuận thế đem tâm thần thăm dò vào chữ vật giới chỉ. Thời gian dài như vậy không có chỉnh lý chữ vật giới chỉ. Bên trong lại trở nên có phần lộn xộn. Trong chữ vật giới chỉ tạp vật nguyên bản cũng rất nhiều. Cái gì Thái Dương thần thương, Long xà nhuyễn giáp, Long xà dao phay, Tiên bính nồi, Long lân nồi, Long hỏa đình, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, gia vị, thi thể, các loại bảo thạch, vật liệu, thậm chí còn có một cặp mảnh vụn linh hồn vân vân. Cái này sau lại gia nhập lỗ đen thạch, xích dương chân tinh, đại hắc ám chủ thần tính, thành hoàng lệnh cùng lượng lớn dùng để hóa ra phân thân binh khí vân vân. Tổng, nếu như biến thành người khác đến xem xét hai cái này chữ vật giới chỉ sợ trước tiên liền sẽ bởi vì tinh thần rút khô, dẫn đến đầu váng mắt hoa trực tiếp đã hôn mê. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những vấn đề này đều không phải là vấn đề gì. Ở hơi sửa sang lại một phen về sau, Vệ Tiểu Bắc đã tìm được một cái lúc này tương đối thích hợp đồ vật của mình. Nhẹ nhàng vừa nhấc, Vệ Tiểu Bắc trong tay phải liền xuất hiện một cái do mỡ dê bạch ngọc làm thành bình ngọc. Ngọc bình tinh, nói đến cái này ngọc bình tinh cũng coi là tương đối số khổ. Nguyên bản chính là Vệ Tiểu Bắc dùng một khối mỡ dê bạch ngọc điêu khắc mà thành. Sau lại hút vào một chút đế lưu tương, tự mình làm hòa yêu. Cũng ở thanh mộc phúc địa bên trong hưởng thụ không ít linh khí. Nhưng tại bị Vệ Tiểu Bắc thu nhập chữ vật giới chỉ về sau, liền bị lãng quên ở sau ót, cho đến lúc này, mới bị Vệ Tiểu Bắc nhớ lại lấy ra ngoài. Còn tốt, cái này ngọc bình tinh cũng chính là vừa mới hòa yêu không lâu. Độc lập ý thức cũng không mãnh liệt, nếu không, bị ném đến trong chữ vật giới chỉ. Cũng không biết thời gian có bao nhiêu khổ sở, Vệ Tiểu Bắc để lộ nắp bình, trong bình ngọc lập tức liền truyền ra một cỗ nồng hậu dày đặc thơm ngọt hương vị. Cái này tựa hồ không phải trăm năm mã não hương vị. Phải biết cái này trăm năm mã não tuy nói có mùi thơm, nhưng là một cỗ để cho người ta tinh thần phấn chấn mùi thơm ngát vị. Hết chương.